Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 34, hồi cuối. 4. Đại thu hoạch, Jigsaw, đây là một loại ý chí, một loại vô cùng tà ác, nhưng là chân chính hãm sâu trong đó, lại không thể không đối nó nghĩ lại ý chí. Nó sở dĩ tà ác, là bởi vì nó đi làm thủ đoạn. Là không thể tranh thương nghị tàn nhẫn, huyết tinh, là trần trụi trà đạp pháp luật cùng nhân quyền, mà nó sở dĩ đáng giá nghĩ lại, là bởi vì, nhân loại trên thân, hoàn toàn chính xác tồn tại nó nói tới thói hư tật xấu. Chúng ta thực sự không hiểu cảm ơn, hoàn toàn chính xác không biết trân quý, chính là bởi vì những này thói hư tật xấu, để chúng ta nguyên bản hẳn là nổi bật sinh mệnh. Trở nên như thế hời hợt, đối vật chất dục vọng trở nên vô cùng tham lam, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Dạng này người, như là cái xác không hồn nhân sinh, là buồn cười lại thật đáng buồn. Đúng vậy, đây đại khái là nhân loại lớn nhất BID, nhưng là bất luận như thế nào, dạng này BI, đều là mọi người lựa chọn của mình. Tầm thường, tráng lệ, làm điều phi pháp. Tùy tiện dạng gì sinh hoạt, không ai có thể tự mình can thiệp cái gì. Vì lẽ đó, John Kramer biết mình là một tên nghiệp chướng nặng nề người. Hắn cũng biết rõ, mình chết thì sẽ không có người lưu luyến, sẽ không khiến người bi thống. Nhưng mà, sự thật tựa như là có chút vượt quá dự liệu của mình. Bởi vì, mình vậy mà phục sinh mình. Chính là trước mắt người này, cái này mặc dù hất lên áo khoác trắng, nhưng là cùng, bác sĩ, cái nghề nghiệp này không có chút nào dựng bên cạnh ra hỏa. Được rồi, ta gia nhập, Jigsaw thản nhiên nói, hắn dùng cái kia cơ hồ không có huyết sắc mí mắt nhìn chằm chằm Tử Lương. Trong con mắt bình tĩnh giống như là kết băng mặt hồ. Điều này cũng làm cho Tử Lương hơi sững sờ. Ây! Ngươi không còn suy tính một chút. Không cần cân nhắc, Jigsaw nói, ta ngủ quá lâu. Bằng hữu, người nhà, tất cả lưu luyến, đều đã cách ta đi xa. Vì lẽ đó bất luận ở nơi đó, đối với ta mà nói đều là lang thang. Đã cặp mắt của ta bởi vì ngươi mà một lần nữa mở ra. Như vậy, căn này bệnh viện, chính là ta duy nhất đáng giá ký thác địa phương. Hắn vô cùng bình tĩnh liền tiếp nhận đây hết thảy, cũng vô cùng bình tĩnh liền gia nhập căn này bệnh viện. Thậm chí đối với mình tân sinh không có sợ hãi, cũng không có kinh ngạc vui mừng, bình tĩnh để Tử Lương đều có chút không biết làm sao. Tựa hồ, cái này khởi tử hoàn sinh lão nhân, đối với sinh mạng lý giải, so bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu được nhiều, mà lại cũng phải bình thản được nhiều. Tốt a, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. A, đúng, có thứ gì, ta nghĩ ngươi có thể sẽ thích. Tử Lương nói, sau đó, từ phía sau cái kia ra một cái con rối, một cái có chút cũ nát, nhưng còn tính là hoàn hảo con rối. Billy, Jigsaw ánh mắt dường như rốt cục hơi có chút ba động. Hắn tiếp nhận Billy. Tinh tế tường tận xem xét một hồi. Tạ ơn, hắn nhẹ giọng nói. Kỳ thật, tại hắn biết được Tử Lương bọn người tốn sức thiên tân vạn khổ. Mới đưa hắn phục sinh về sau. Đều chưa hề nói câu tạ ơn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ trầm mặc về sau. John Kramer liền bưng lấy cái kia con rối. Quay người, đẩy ra Tử Lương cửa ban công. Ếch! Ngươi không nhìn tới xem ngươi gian phòng a? Phòng dụng cụ cũng đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tử Lương hỏi, không cần, về sau ta sẽ thường xuyên đi. Vì lẽ đó không vội. Hiện tại, ta chỉ muốn cùng nó yên tĩnh ngốc một hồi. Jigsaw nói, liền có chút còng lưng lưng. Rời đi gian phòng này. Tử Lương nhìn xem cái kia bóng lưng biến mất. Chỉ có thể có chút cười cười. Đối với một cái chân quý sinh mệnh, nhưng là sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình quen thuộc hết thảy đều đã cải biến lão nhân mà nói. hắn tựa hồ mất đi có thể trân quý mục tiêu. Cái này loại tâm lý chuyển biến, khả năng chỉ có một mình hắn mới có thể chậm rãi tiêu hóa đi. Ai cũng không có cách nào trợ giúp hắn, Tử Lương tự nhiên cũng không được. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể yên tĩnh lật ra la bàn, cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Bản thân cứu rỗi cơ quan sư John Kramer năng lực 1. Cải tạo, Jigsaw ý chí, người sở hữu, tinh thông máy móc, vật lý, hóa học, vật phẩm cải tạo, gia công các loại năng lực, phổ thông một kiện vật phẩm, ở trong tay của hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ 2. Tù sinh, bởi vì John Kramer lần nữa phục sinh tính đặc thù, dẫn đến thân thể rời đi, vĩnh sinh quan tài để về sau sẽ nhanh chóng lần nữa tử vong. Đồng thời, John Kramer bản thân cũng không nguyện ý rời đi vĩnh sinh quan tài để. Cho nên nói, vị này coi nhẹ sinh tử lão đại gia là không có cách nào rời đi bệnh viện a. Tử Lương gãi gãi đầu, bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao hắn sở dĩ nhìn như vậy bên trong Jigsaw, cũng không phải là bởi vì bản thân hắn có được cỡ nào cường đại năng lực chiến đấu, mà là bởi vì hắn cải tạo cái này kỹ năng, mà lại nếu như mình bình thường ở bên ngoài gây sự thời điểm. Trong đội ngũ thật sự có như thế một vị lão đại gia, rất có thể bởi vì chiếu cố hắn, lãng phí rất nhiều nhân lực, vì lẽ đó để hắn ở tại trong bệnh viện, là một cái hậu cần phương diện trợ lực, xem như lựa chọn thích hợp nhất. Như vậy tiếp xuống, chính là Jigsaw mang đến công trình. Cái này công trình chiếm diện tích còn không nhỏ. Vì lẽ đó, bị tạo ra ở dưới đất nhà xác bên cạnh, có thể kiến tạo công trình. Phòng dụng cụ bên trong có được John Kramer cần có hết thảy công cụ cùng tài liệu. Trừ hy hữu tài liệu, cơ hồ tất cả nhu cầu phẩm đều có thể tự động tạo ra bởi vì vĩnh sinh quan tài để tính đặc thù. Tại phòng dụng cụ bên trong chế tạo, hoặc là gia công qua đạo cụ vũ khí, đều có thể được trao cho một loại nào đó, mô hình bởi vì cấp độ, thuộc tính đặc biệt, nên thuộc tính từ vật phẩm bản thân, hoặc là người chế tạo kỹ nghệ mạnh yếu mà định ra bất luận cái gì từ phòng dụng cụ chế tác vật phẩm, đều có thể tại trong phòng dụng cụ chữa trị. Đúng, chính là cái này. Tử Lương hai cái vị diện trước đó muốn chính là cái này. Một cái có thể gia tăng mình đoàn đội năng lực chiến đấu công trình. Mọi người cũng đều nhìn ra, trước đó tại Tử Lương trong đội ngũ, mặc dù có 4 người, nhưng là chân chính có thể tại nguy hiểm thời điểm chính diện cho năng lực chiến đấu, chỉ có lão Roy một người, hơn nữa còn là loại kia lúc linh lúc mất linh cái chủng loại kia. Còn lại đều là thuộc về không được đánh nhau thời điểm tác dụng cực lớn. Nhưng là vừa đánh nhau, cũng chỉ có thể mệt mỏi người báo danh, liền mình, trừ sống sót năng lực lớn mạnh một chút bên ngoài, cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực. Dạng này tệ nạn, tại loại này sơ cấp vị diện đến coi như có thể hỗn qua. Nhưng là, đến càng cao đẳng hơn cấp vị diện lúc, vậy liền rất có thể gặp phải bị một đợt đoàn diệt phong hiểm. Vì lẽ đó, nhất định phải tại hạ một cái vị diện tiến đến trước. Mau nhường Jigsaw cho mỗi cá nhân đều chế tạo một thanh vũ khí. Dùng cái này đến gia tăng năng lực chiến đấu. Đây chính là Tử Lương trăm phương ngàn kế, không tiếc xâm nhập nguy hiểm Raccoon thành phố, cũng phải đem Jigsaw phục sinh nguyên nhân. Về phần kết quả, tự nhiên là thật to vượt quá Tử Lương dự kiến. Cái này một cái vị diện, không chỉ phục sinh Jigsaw, còn trắng lừa qua tới. Không đúng, còn mời tới một cái có thể khống chế virus tiểu cô nương. Quả thực chính là song hỷ lâm môn. Như vậy tiếp xuống, chính là trọng yếu nhất, cũng là Tử Lương mong đợi nhất thời khắc. Jigsaw phục sinh, cũng liền mang ý nghĩa mình có thể lại một lần nữa bước vào tiến hóa hành lang. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.